Chiến thần bất bại, chương 886, phát hiện của Hán Khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 886, phát hiện của Hán Khắc. Cán Khắc đúng là cảm thấy là sửng sốt, theo gã nghĩ, chiến đấu hẳn là không có gì hồi hộp mới đúng, so lợi thế về nhân số, hai bên cách biệt quá xa. Thiết diện binh đoàn có bao nhiêu người? Khoảng 100, bọn họ xuất động bao nhiêu người? Tròn 500, tỷ lệ 5 so 1, 5 người đánh 1 người, thiết diện binh đoàn có lợi hại thế nào cũng hoàn toàn đủ rồi à, vì sao chiến đấu vậy mà vẫn chưa kết thúc? Không kết thúc cũng được, khiến Hán Khắc trợn mắt há mồm, chính là phe mình vậy mà lại rơi vào hạ phong. Thiết diện binh đoàn nhân số tuy ít nhưng mà lại dị thường linh hoạt, bọn họ tựa như một đám chó chăn cừu, linh hoạt mà hung hãn, đi lại như gió, không ngừng đan xen vòng quanh. Hộ vệ phe mình tựa như bầy cừu vụng về, không ngừng bị bọn họ xua đuổi, ngay cả góc áo của đối phương cũng không sờ được. Đám ngu ngốc này, Hán Khắc bị biểu hiện vụng về của đám hộ vệ làm tức giận sôi lên, bọn họ phản ứng trì độn, mệt mỏi dã rời, hoàn toàn bị đối phương dắt mũi đi. 500 đấu 100 còn không thể chiến thắng, điều này đã không thể nào nói nổi. Huống hồ biểu hiện còn tệ như thế, Hán Khắc đã dự định chờ xong việc sẽ trị đám ngu xuẩn này một trận ra hồn. Kiềm chế tức giận trong lòng, Hán Khắc bắt đầu tỉ mỉ quan sát những người thiết diện binh đoàn này, dần dần, vẻ mặt của gã trở nên nghiêm trọng. Gã càng xem càng thấy kinh hãi, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức. Masfield, thương hội thế nào có nhiều cao thủ như vậy? Thực lực cá nhân của các thành viên thiết diện binh đoàn phi thường xuất sắc, tốc độ bọn họ phi thường nhanh, thân pháp quỷ dị khó dò, thường thường là vừa đụng liền đi trơn trượt dị thường. Hộ vệ phe mình rất không quen loại đối thủ với phong cách này, để ý phía trước không lo được sau, triệt để mất đi tiết tấu. Trừ cái đó ra, đối phương phối hợp nhỏ tương đối xuất sắc, có thể nhìn ra được giữa bọn họ ăn ý 10 phần. Cái này là một đoàn đội phi thường thuần thục, giữa các đội viên tín nhiệm lẫn nhau. Hán Khắc đã nhìn thấy mấy lần, bọn họ tựa như không nhìn thấy công kích đánh về phía mình, mà là tiếp tục tiết tấu của mình. Mắt thấy bọn họ sẽ bị đánh trúng thì luôn sẽ có đội hữu không biết từ nơi nào hiện ra giúp hắn hóa giải nguy cơ. Cái này hiển nhiên là một loại chiến thuật. Trong lòng Hán Khắc hiện lên một cổ hàn ý, đội viên gặp nguy hiểm kỳ thực chỉ cần gián đoạn công kích của mình là có thể hóa giải nguy cơ, nhưng mà bọn họ vẫn lựa chọn tiến công, có thể thấy hắn tín nhiệm đội hữu của mình như thế nào. Nếu như nói chỉ là một vị hai vị thì còn có thể quy về tình huống đội viên tự động ăn ý, thế nhưng tần suất xuất hiện cao như thế, vậy chỉ có thể có một nguyên nhân, thiết diện binh đoàn bình thường huấn luyện nhất định có tiến hành chiến thuật tương tự. Quá đáng sợ, vậy mà lại sẽ có người định ra chiến thuật nguy hiểm như thế, hơn nữa còn để loại chiến thuật này làm chiến thuật thường dùng. Trong con mắt Hán Khắc nhìn đến, loại phối hợp này uy lực thật lớn, có thể trợ giúp bọn họ nắm giữ tiết tấu chiến đấu, nhưng mà cần phải cực kỳ ăn ý, hơn nữa phi thường nguy hiểm. Hơi có vô ý, đội hữu trợ giúp hơi chậm nửa nhịp, vậy thì không chết tức tổn thương. Loại chiến thuật này tựa như làm siếc DJ, xuất hiện một chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà chẳng mấy chốc Hán Khắc liền nhíu mày, bởi vì gã bỗng nhiên phát hiện thiết diện binh đoàn sử dụng loại chiến thuật này, dường như biến khéo thành vụng. Tại sao có thể như vậy? Hán Khắc tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, hơn nữa còn là phán đoán cơ bản như thế, mình thế nào có khả năng sai lầm? Chẳng lẽ còn có điểm gì mà mình chưa chú ý? Hán Khắc trái lại không vội vã tiến lên, mà là ở một bên chừng lớn con mắt, e sợ bỏ sót một chi tiết nhỏ. Ánh mắt gã rốt cuộc tinh tế, thêm nữa trong lòng đã có nghi hoặc, vừa đối chiếu lại, rất nhanh liền có phát hiện mới. Sắc mặt gã càng ngày càng trắng, khuôn mặt vốn chấn định lộ ra vẻ hoảng sợ, cái trán rịn ra mồ hôi hột rậm rạp. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, gã tuyệt đối không thể tin một màn trước mắt này. Trực giác, những thiết diện hộ vệ này, mỗi người đều có trực giác chiến đấu kinh người, bọn họ luôn có thể sớm phát hiện ra nguy hiểm, điều này làm cho bọn họ luôn có thể tại thời khắc mấu chốt biến nguy thành an, có thể giúp bọn họ càng thêm thong dong ứng đối. Hán Khắc hiện tại mới hiểu được, vì sao khi mình nhìn thấy những thiết diện hộ vệ này, luôn luôn cảm thấy bọn họ thành thạo điêu luyện. Thế nhưng là, điều này sao có thể? Hán Khắc cảm thấy thường thức của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Gã đồng dạng tín nhiệm trực giác của mình, bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của gã phi thường phong phú. Tin cậy trực giác chiến đấu chỉ có hạng người thân kinh bách chiến mới có khả năng hình thành. Nó so với bất cứ loại võ gì, bất cứ chiến thuật gì, đều không dễ dàng có được, bởi vì nó không có chút điểm nào để mưu lợi. Hán Khắc luôn luôn đối với việc mình có trực giác chiến đấu siêu cường mà kiêu ngạo, thế nhưng là những thiết diện hộ vệ bay loạn trên bầu trời này, trực giác chiến đấu của mỗi người đều không chút nào thua kém gã. Đám người này rốt cuộc là đám người nào? Trong lòng Hán Khắc giống như bốc lên kinh đào hãi lãng. Hán Khắc đại khái thế nào cũng nghĩ không ra trên đời này vậy mà lại có nơi tàn khốc như tội vực vậy, người tại nơi đó muốn tiếp tục sinh tồn thì cần phải chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Không có chút may mắn nào để nói, bọn họ suốt đời kinh lịch chiến đấu, mà dân chúng Quang Minh Châu vô pháp tưởng tượng. Cái gọi là kinh nghiệm chiến đấu phong phú ở Thánh Vực thả tới tội vực thật không đáng kể chút nào. Hán Khắc ngay từ đầu đã không liên tưởng đến tội vực, tuy nhiên cái này không trách được gã. Đừng xem tội vực cho tàn lại cháy oanh động Quang Minh Châu, nhưng mà tình báo về tội vực lại ít đến thương cảm. Ngay cả Thánh Điện cũng không rõ ràng sâu trong tội vực bây giờ là bộ dáng gì, bọn họ lý giải về tội vực còn dừng lại ở mấy trăm năm trước. Ngược lại, đồng bộ suất của các thiết diện hộ vệ chỉ có thể miễn cưỡng được tính là hợp cách mà chiến thuật cũng rất đơn nhất, nhưng mà bọn họ thực lực cá nhân cường đại đã bù đắp những nhược điểm này. Nhìn đến 500 người còn là có chút không đủ a, đám Cắt Trạch lại không biết rõ Hán Khắc phiền não, bọn họ đánh đến hứng khởi. Từ khi bọn họ ly khai tội vực tiến vào Quang Minh Châu, liền đối mặt một vấn đề lớn, thích ứng với hoàn cảnh năng lượng nồng nặc tại thánh vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính yếu nhất chính là chiến đấu, năng lượng tại thánh vực rất nồng nặc, phương thức chiến đấu trước đây của bọn họ hoàn toàn không thích hợp với nơi đây, bọn họ cần phải thay đổi. Bắt đầu từ ngày đầu tiên bọn họ ly khai tội vực, ma quỷ huấn luyện luôn không ly khai bọn họ. Đúng rồi, kỳ thực ma quỷ huấn luyện đã bắt đầu từ khi thần trang binh đoàn thành lập. Đại nhân ở phương diện khác rất dễ nói chuyện, muốn cái gì cấp cái đó. Nhưng mà tại phương diện huấn luyện là một bảo quân không hơn không kém, một đường đi tới này, chỉ tính tới nước bọt mắng bọn hắn đủ để khiến bọn họ chết đuối. Dùng huấn luyện để thay thế bước đi, à, gần đây đại nhân vậy mà lại cho phép bọn họ cưỡi thương thuyền, quá nhân từ rồi. Được rồi, đó chỉ là đại nhân lo lắng bọn họ bộc lộ thân phận. Nhưng mà nghiêm khắc huấn luyện giúp đám Cắt Trạch bắt đầu quen phương thức chiến đấu hoàn toàn mới, bọn họ cũng nhanh chóng cảm nhận được chỗ tốt của phương thức chiến đấu hoàn toàn mới. Lợi dụng pháp tắc để điều khiển năng lượng, bọn họ phát hiện mình hóa ra là cường đại như thế, thì ra pháp tắc của bọn họ có thể điều khiển đông đảo năng lượng như thế. So với tại tội vực cần phải pháp tắc diện phóng ra lực lượng, nơi đây hoàn toàn không cần phải lực lượng pháp tắc cường đại như thế. Một chút lực lượng pháp tắc là đủ để điều khiển lượng lớn năng lượng, so với tội vực nơi đây chiến đấu càng thêm thoải mái. Hơn nữa, lý giải sâu sắc đối với pháp tắc giúp bọn họ điều khiển năng lượng đạt được tình trạng cực kỳ tinh tế. Điểm ấy, ngay cả Tư Mã Tiếu xuất thân thiên lộ cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Chỉ cần võ giả tội vực khắc phục được cảm giác năng lượng không thích hợp, dù cho bọn họ không học qua bất cứ một loại thiên lộ vũ kỹ gì, khả năng điều khiển năng lượng tinh tế của bọn họ đủ để toàn thắng thánh giả thiên lộ. Cái này là chỗ bọn họ được trời ưu ái. Bọn họ phí sức chín châu hai hổ mới khắc phục được chướng ngại về ảnh hưởng của năng lượng, kết quả vẫn chưa có cơ hội gì để biểu hiện. Trên cơ bản đều là một mình đại nhân giải quyết, bọn họ phát huy ra tác dụng nhỏ đến thương cảm, điều này còn tàn khốc hơn so với ma quỷ huấn luyện. Trận chiến đấu này, Úc không, là ẩu đà này làm bọn họ khá là hưng phấn. Cuối cùng có thể đánh một trận cho đã nghiền, đáng tiếc không phải chân chính chiến đấu, không thể tận hứng. Được rồi, mũi có nhỏ cũng là thịt, một đám người gào thét đánh tới đối phương, bởi lý do có thánh trung lệnh cấm, đối phương rõ ràng có chút chân tay co cóng. Một phía như sói như hổ, một phía chân tay co cóng, khí thế liền càng lúc càng chênh lệch. Tại trong trận ẩu đả, không thể giết người, như vậy, trọng yếu nhất chính là khí thế, mà thứ nhì thì không phải chiến thuật phối hợp, không phải kỹ xảo, mà là thân thể. Dù sao không thể hạ sát thủ, vậy thì xem ai có thể chịu đựng giỏi, hiển nhiên thân thể càng cường tráng thời gian chống đỡ càng lâu. Đám Cắt Trạch đấu đá lung tung, tựa như đám trâu rừng. Khi Cắt Trạch đẩy ra một cái năng lượng thuẫn trực tiếp đánh tới đối phương, hộ vệ đối phương cũng không tỏ ra yếu kém, cũng đẩy một cái năng lượng thuẫn xô tới. Kết quả, đám Cắt Trạch tựa như người không có việc gì, mà năng lượng cháo của đối phương không bị nghiền nát, nhưng người lại như uống rượu say, xoay vòng, lung lay lắc lắc bay xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các người khác con mắt sáng ngời, cái biện pháp này hay, vừa không làm chết người, lại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, khiến người nhiệt huyết sôi trào. Vì vậy dồn dập noi theo Cắt Trạch đẩy ra năng lượng cháo phóng đến đấu với đối phương. Đối phương vừa nhìn thấy cũng không tỏ ra yếu kém, tới thì tới, 5 cái còn đụng không nổi một cái. Một trận va chạm nhau lớn trước nay chưa từng có liền như thế bắt đầu mở màn. Bang bang phanh, âm thanh trầm thấp vang không dứt bên tai, tựa như sấm rền, không ngừng nổ vang tại bầu trời, chấn động khiến lỗ tai mọi người tê dại. Hán Khắc trợn mắt há mồm, gã chưa từng thấy trường hợp như vậy, nhưng mà không thể không thừa nhận phương thức quyết chiến không hề hoa xảo va nhau trực tiếp như vậy, xác thực khiến người ta nhiệt huyết sôi sục. mẹ ơi, nhìn thấy ta cũng muốn đi tới làm một cái. Đội hữu bên cạnh Hán Khắc nhịn không được nói, thỏa mãn, quá mức nghiện rồi, Vô Song Hào đã sớm sôi trào, hộ vệ trên thuyền ai nấy mặt đỏ tới mang tai gào thét chói tai cổ động cho đồng bạn của mình, thỉnh thoảng vang lên kinh hô. Trên Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức, Masfield, Thương Thuyền, bầu không khí xác thực nghiêm trọng, trên bầu trời, 100 người thiết diện binh đoàn, đối diện là địch nhân gấp 5 lần, hoàn cảnh xấu về nhân số khiến tràng diện nhìn qua cực kỳ thảm liệt. Chiêm Sâm không ngừng phân phó hộ vệ thương hội, một khi nhìn thấy đội viên phe mình rơi xuống, thì đi đón lấy. Thần tình hắn cũng khẩn trương, hắn không biết vì cái gì đám Cắt Trạch lại chọn loại phương thức quyết chiến không có kỹ xảo gì này, lúc trước bọn họ rõ ràng chiếm cứ thượng phong A, chỉ cần tiếp tục kiên trì, đánh bại địch nhân chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như trận này thua, hắn biết rõ chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Có thánh trung lệnh cấm tại đây, Claudia sẽ không giết bọn họ, nhưng mà chuyện như cắt đứt tay chân, và miệng là nàng nhất định làm được. Đến lúc đó, vậy thì chỉ có thể liều mạng. Dù cho sẽ bị thánh điện nghiêm phạt phát lệnh truy nã, hắn cũng không tiếc. Hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu nhục nhã như vậy. Tại lúc mọi người đều bị trận đấu trực tiếp va chạm trước nay chưa từng có trên bầu trời này thu hút, ai cũng không chú ý tới Đường Thiên vốn không chút động đậy trong cột sáng phong cấm hoàn bỗng nhiên nháy mắt một cái. Cách chương.